thôn dân Đại Sơn Thôn hội tụ tới. Nhân số trước kia chỉ 300-400 người, nay đã tăng lên đến hơn 1000 người. Một đám người rầm rộ tiến đến Hoàng Sơn Trấn. Hết chương 198, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.